Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1045, chương 1045, trên đời này vốn không có đường. Thiên cung bên ngoài, có hùng vĩ thiên môn ứng khi thì lên, Trần Đạo Sinh rời đi, trước khi chuẩn bị đi hướng Lý Tịch Trần nói lời cảm tạ. Sau đó dần dần che kín tại cái kia quạt thiên môn bên trong. Đây là thông hướng một chỗ tiểu giới thiên môn. Lý Tịch Trần không nghĩ tới. Trần Đạo Sinh sở tại địa phương. Lại là một chỗ trong bình giới. Hắn cũng không phải là lục địa khách tới. Cũng không phải danh môn phú gia. Càng không phải là tiên sơn ma phái. Liền vẻn vẹn vô số trong phàm nhân một cái. Quả nhiên là được cơ duyên. Lúc này mới nhảy một cái hóa rồng. Lý Tịch Trần rất có cảm khái. Cái này cùng chính mình không giống. Cái này một vị là thật. Từng bước một đi tới. Có thể chịu thường nhân không thể nhẫn sự tình. Có thể nghe thường nhân không thể nghe ngóng âm thanh. Cho nên tối hậu. Có thể được thường nhân không thể có được vật. Đưa tiễn Trần Đạo Sinh. Thiên môn đóng lại. Đại đình thánh bộ lấy Trúc Dung thị cầm đầu, rất nhiều đại vu cùng kêu lên cung kính. Mà vị kia bên trên đời trước thánh nhân cũng xuất hiện. Thở dài, lời nói, nên còn ân đã trả hết. Hắn vượt ra khỏi ta đoán trước. Cuối cùng vẫn là không thể lưu tại nơi này. Rất nhiều đại vu bên trong có người không hiểu. Mà vị này lão thánh nhân không muốn nhiều lời. Hắn đã 10 phần cao tuổi. Đồng thời bởi vì nhường ngôi nguyên nhân, ngã xuống thánh nhân cảnh, khí tức không ngừng bắt đầu suy sụp, khó mà ức chế. Lý Tịch Trần vì hắn rửa sạch thân thể bên trong ô trọc. Cái này khiến lão thánh nhân lại có thể kéo dài mạng sống ngàn năm. Bởi vì hắn bản thân thọ nguyên chưa hết, mà đại vu bọn họ số tuổi thọ là không so được tiên nhân. Hắn còn có tiến bộ không gian. Chỉ là bởi vì già yếu cùng vất vả, mà dẫn đến trong thân thể vất vả lâu ngày thành tật. Vu đạo vận dụng thiên địa tổ trước chi uy, có thể nhiếp thần chi quyền hành, có thể nói là hết sức lợi hại, nhưng lấy nhục thân làm vũ khí, tối hậu thường thường sẽ lưu lại một chút đau xót, dù cho là đại vu bản thân cũng khó có thể chữa khỏi. Loại này cho dù là hậu thiên diễn hóa tiên thiên bệnh căn, có nhiều thứ, có một ít tật bệnh, thậm chí liền tiên thần đều khó mà trừ tận gốc, càng sẽ nhiễm lên. Cái này nghe vào đơn giản không thể tưởng tượng, mà loại bệnh tật này hoặc là độc, thường thường đối với bình thường phàm trần chúng sinh căn bản vô hiệu. Thí dụ như nổi danh nhất một câu, hương hỏa có độc, đây là tại nhắc nhở chư thần. Không muốn quá phận ỷ lại hương hỏa, nếu không tối hậu sẽ đối với thần thể hình thành cản tay. Lý Tịch Trần có khả năng nghĩ đến ví von, đại khái thì tương đương với hút nha phiến. Có lẽ có như thế một chút tương tự tính, nhưng là vẫn khác biệt, bởi vì hương hỏa là thần nhất định phải lấy đồ vật. Có độc, chỉ là trước thần tại nói cho hậu thần, không nên đem hương hỏa bưng lấy quá cao. Không gì làm không được, trọng yếu còn là tu luyện bản thân, tức, nói trắng ra một chút, ngoại lực mang đến đồ vật chung quy là có cực hạn. Như lục bình không dễ, như không trung lâu các, đa tạ thiên đế, lão thánh nhân đối Lý Tịch Trần nói lời cảm tạ, chư đại đình vu nhân cũng đồng thời cảm ơn, lại sau đó, chính là toàn bộ đế sơn sắp rời đi. Lý Tịch Trần nhìn qua những cái kia từ 5 tầng nhạc thổ bên trong đổi tu vô huyết tiên đạo mỏi. Người, ngược lại là bỗng nhiên cười một tiếng. Trong nội tâm lời nói, trưởng giáo để cho mình mở ra nhất mạch sơn môn. Nguyên bản cứ như vậy vài cọng lông người. Bây giờ ngược lại là kín người hết chỗ. Ngược lại không cần mở rộng môn đồ. Như thế, tòa này 5 tầng nhạc thổ. Nhất định phải dung nhập Nga Mi quần sơn bên trong, nếu không tự thành lập thế lực, vẫn là sẽ dễ dàng tạo thành ngăn cách. Lý Tịch Trần vung lên ở trong tay, sau lưng phong tranh hộp kiếm bên trong, thiên tang, Thiên Hòa, Thiên Vọng đồng thời bay ra, mang theo lay động đất trời vĩ đại lực lượng. Xa xôi Đông Nguyên, Bách Sơn Thánh Nhân mang theo mấy vị đại vu đến đây đưa tiễn. Xa xôi Bắc Nguyên, Cửu Di Thánh Nhân cũng là đến, nói bên trong xưng hô, cung kính Thiên Đế trở lại quê hương. Lão Thánh Nhân nhìn xem một màn này, bỗng nhiên lớn hít một tiếng, đối Lý Tịch Trần nói, hỏa hữu mở ra vu đạo, nhưng mà bây giờ, vu đạo rất nhiều thánh bộ mặc dù trả lại tổ đình tự cho mình là, nhưng lại đã không bằng tiên thần chi đạo, dù sao cũng là từ liền cổ đến nay con đường, kẻ đến sau mở ra rất nhiều con đường, tựa hồ đã muốn đi hướng đầu cùng. Lý Tịch Trần lắc đầu, cũng không phải là như thế, chẳng lẽ vu đạo không có phi thăng người sao? Lão Thánh Nhân nghi hoặc, đương nhiên là có, Thiên Đế có gì chỉ giáo? Lý Tịch Trần nói, ta nhớ tới một câu, nhưng câu nói này không phải ta nói, có thể là lúc này, dùng để cùng ngài trò chuyện, lại là 10 phần hợp với tình hình, đó cũng không phải nói bậy. Lý Tịch Trần đúng là nghĩ đến một câu, mặc dù nói chuyện người, đã sớm bị chơi trở thành một cái ngạnh, nhưng tiền hiền không thể không tôn kính, cho nên lúc này đàm luận, vẫn ôm 12 vạn phần kính ý, cho dù vị này cái gọi là tiên hiền, so với Lý Tịch Trần mà nói, phải buổi tối không biết bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể xuất sinh. Lão Thánh Nhân mang theo nghi vấn, thỉnh Thiên Đế dạy ta. Lý Tịch Trần cười một tiếng, trên đời này vốn không có đường, rời đi nhiều, liền cũng có đường, đem đường đổi lại đạo. Kỳ thật cũng giống như vậy, hỏa rếu mở ra phía trước, phía sau ra sao đi, là các ngươi sự tình. Lão Thánh Nhân nghe nói, sắc mặt thay đổi, cả kinh nói, Thiên Nhân nói vậy, có thể nói lời này người tất nhiên là một vị đương thế đại thánh. Không biết đến tột cùng là ai lời nói. Lý Tịch Trần lắc đầu không nói. Lão Thánh Nhân mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Theo sát lấy, Thường Dương Cự Nhân liền đứng lên, đem Đế Sơn nâng lên. Cái kia thân thể khổng lồ gánh càng hùng vĩ hơn Đế Sơn. Thường Dương Cự Nhân sau lưng, đi theo 108 vị đầu rồng cự thần, đạp lên mưa gió, tay bắt lôi đình, khí thế ngập trời chấn biển, làm cho cả Trung Nguyên tứ cực đều ù ù mà động. Di Sơn, chúng tiên ra thăng thiên mà lên, cưỡi gió đạp mây, hoặc khống chế vân vụ lôi vũ. Cái kia trong thần thoại cổ xưa nói, thần nhân chủ thiên, chân nhân chủ địa, tiên nhân chủ mưa gió. Thường Dương chi thổ trên không ra một mảnh rộng lớn thiên địa. Nơi này hóa thành cao nguyên, bích thảo liên thiên, lại không là đã từng hoang vu bộ dáng, mà rất nhiều đại vu bên trong. Có người vui mừng, có người thở dài, có người nhưng là cảm giác, đặt ở tim thật to núi đá cuối cùng rơi xuống, khắp nơi khởi pháp qua thiên môn, mà tại xa xôi Tân Thủy, đại địa ù ù rung động. Thủy triều vuốt đất vàng rót thành bờ sông, gỗ ba động này từ Tân Thủy bắt đầu. Tại một sát na, truyền vang đến toàn bộ nguyên hoang, có sơn nhạc bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, để lộ ra không hiểu khí tức, nhưng mà tòa kia ẩn náu lên bia văn nhẹ nhàng chấn một cái. Những cái kia vụt lên từ mặt đất tựa như rừng đá sơn nhạc. Đột nhiên yên tĩnh xuống. Là khung hạo thị cùng thái thượng côn luân bù đắp phiến thiên địa này. Đây là không có sai lầm. Thế nhưng đồng dạng, có đại thánh huyết nhục rơi vào nơi này. Cái này truyền thuyết, cũng là chính xác, đã từng bị người chém xuống thương thiên một cái tay. Cái kia đồng y giáp sĩ cái bóng quanh quẩn tại người nào đó trong lòng khó mà tán đi. Phẫn nộ gào thét xuyên qua chư thiên tinh vân. Cho đến một đao kia đánh rớt, mang theo máu tươi thấm đầy thanh thiên. Đã là người chết, vậy liền hảo hảo tịch diệt đi xuống đi. Mang theo cổ lão thời đại nhất làm cho người bi ai bí mật một trong. Cũng không tiếp tục phải tỉnh lại. Tam phần chi bia phun ra thanh âm. thế là những máu thịt kia không có lần nữa xuất hiện dị động. Hùng vĩ thiên môn bên trong, chúng sinh thân ảnh đã càng lúc càng mờ nhạt. Tối hậu theo cái kia hùng vĩ thiên môn đóng lại, nguyên hoang bên trong liền đã mất đi thái thượng thân ảnh. Ta đúng là rất muốn tiễn hắn một đạo quang hoa, thế nhưng hắn lại sẽ không tiếp nhận, bởi vì đạo khác biệt, hắn tối hậu sẽ đích thân hủy đi hiện tại con đường. Người này cùng ngươi Trần đạo sinh khác biệt, hắn là chí nhân, nhưng lại có lớn chấp niệm. Thiên bia thanh âm còn tại kể ra, nhưng đến tối hậu nhưng dần dần biến mất, càng ngày càng khó lấy nghe rõ, chỉ để lại như là tịch diệt. Thôn quê ảnh, nhân gian thế, không nghe thấy không biết, mấy người mịt mờ âm thanh từ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.